Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, khắc chế lực lượng. Tâm lôi hợp nhất hiệu quả, để cho thả ra ngoài thiên lôi công kích, tùy ý xoay, theo thứ hai chiêu thức bắt đầu, liền có thể tùy ý thao túng, bực này hay thay đổi hóa chiêu thức, để cho cái này thiên lôi thần quyết trở thành đứng đầu cấp bậc thiên đạo võ học. Lâm Hiên để cho cái này phá giới thần lôi xuyên tới xuyên lui vài lần. Lập tức liền đem cái này vong hồn cho đánh thành cái sáng. Thoạt nhìn ngàn kho thóc trăm lỗ. Khiến nó không ngừng thống khổ kêu rên lên. Đồng thời nhanh chóng gảy mất thả ra ngoài thân thể. Tránh sang bên cạnh. Ban đầu nhanh chóng khuếch tán đến rộng vài dặm mở ra thân thể. Lập tức liền thu thỏ thành một đoàn. Thoạt nhìn cùng ban đầu không xê xích bao nhiêu. Cái này vong hồn liền khiếp sợ. Công kích này nhất định chính là nghịch thiên. Vẫn có thể như vậy khống chế. Nhất là khắc chế hiệu quả. Khiến nó đều cảm thấy chấn động không ngớt. Không dám tiếp tục mở rộng đi xuống. Làm sao? Không dám tiếp tục mở rộng. Lâm Hiên điều khiển một điểm cuối cùng hắc thiên lôi tiêu tán trên không trung. Hóa thành điểm điểm tinh quang rọi sáng một khu vực. Hắn lộ ra vẻ tươi cười. Tuy nói chiêu thức kia thoạt nhìn cùng vong hồn thần tôn thi triển cũng thế. Nhưng tu vi thủy chung chênh lệch cách xa vạn dặm. Hơn nữa không có gì vong hồn cho nó dung hợp. Khiến nó muốn làm ầm ĩ cũng làm ầm ĩ không đứng dậy. Ghê tởm nhân loại, người quả thực có chút bản lãnh. Vong hồn chân nộ, hơi chút điều chỉnh sau đó. Lại lần nữa nhanh chóng khuếch trương lớn. Nó mới vừa mở rộng. Nhanh chóng liền đem chung quanh huyết yêu cũng cho hấp thu qua đây. Những huyết yêu đó không ngừng mà đang dãy giụa trong. Nhưng vẫn là tránh khỏi không bị hấp thu đi vào tình huống. Cái này hấp lực đối với cấp bậc tương đối thấp huyết yêu mà nói. Căn bản là không có cách chống lại. Lâm Hiên cũng có thể cảm thụ được vậy cường đại hấp lực. Nếu không phải là hắn tu vi so với mạnh. Thật đúng là bị hấp thu đi vào. Đây chính là vong hồn bộ tộc lực lượng. Chỉ cái này hấp lực là có thể cắn nuốt hết không ít người tu luyện. Lâm Hiên nội tâm rung một cái. Điều không vinh dự này có khả năng hấp thu vong hồn. Liền người tu luyện cái gì cũng có thể nhẹ nhõm nuốt chưa tiến vào. Đừng nói là liền người tu luyện. Ngay cả công kích cũng sẽ bị cắn nuốt xuống. Điểm ấy cùng trước đó thiên ma quyết có chút chỗ giống nhau. Không, phải nói thiên ma quyết dường như giống như cái này ngâm nước bản. Chẳng lẽ thiên ma quyết cùng cái này đều có điểm liên hệ? Trước đây thật lâu có người thông qua cái này vong hồn bộ tộc. Sáng tạo cái này thiên ma quyết. Lâm Hiên trong đầu muốn rất nhiều thứ. Cảm giác cái này có rất nhiều liên hệ. Nhưng lại không biết làm sao đuổi theo cây tìm đã. Bất quá hắn công kích sớm đã chuẩn bị xong. Hắn cũng sẽ không ngu hồ hồ nhìn cái này vong hồn tụ tập lực lượng. Đến lúc đó chính là đến lượt hắn gặp nguy hiểm. Phá giới thần lôi. Lâm Hiên lại lần nữa thi triển ra cực hạn phá giới thần lôi. To lớn thiên lôi theo ngón tay hắn bắn ra. Hóa thành một cái lôi long gào thét đi. Đen kịt lôi điện cũng không có nghĩa là không có mang đến hào quang. Đen kịt lôi quang tại đây đen kịt trong bầu trời đêm. Đồng dạng có càng thêm sáng hào quang. Ở trong đêm tối này nở rộ ra. Vong hồn đã sớm biết Lâm Hiên tiếp tục sẽ một chiêu này. Nhưng lần này nó không có tuyển chọn dừng lại. Mà là không chút do dự đi Lâm Hiên bên này bao phủ qua đây. Hoàn toàn là không để ý tới công kích này thương tổn. Thôn vệ vạn giới. Vong hồn hét lớn một tiếng. Liễn hướng Lâm Hiên đậy xuống đến. Ở đậy xuống đến đồng thời. Không ngừng mà hấp thu máu kia yêu lực lượng. Còn có chung quanh nồng nặc huyết sát chi lực. Thân thể nhanh chóng biến được đỏ bừng. Bị phá giới thần lôi cho xuyên qua được ngàn kho thóc trăm lỗ lúc. Lại từ từ khôi phục lại. Lâm Hiên phát hiện mình phá giới thần lôi. Trải qua vài lần công kích sau khi. Uy lực bị tiêu giảm được giảm rất nhiều. So với trước đó đều phải ít hơn nhiều. Theo vong hồn nhanh chóng tới gần. Lâm Hiên công kích hiệu quả là mạnh. Nhưng vong hồn cũng là đánh bạc tất cả. Chính là vì bao ở hắn. Để cho hắn hoàn toàn bị công kích mình gói ở. Công kích này thoạt nhìn có chút ngu xuẩn. Giống như là liên tục bị công kích đè xuống. Nếu ở đè xuống thời điểm. đã bị đánh gần chết. Vây còn là lỗ lớn. Sự thực đúng như đến đây sao? Dĩ nhiên không phải. Bởi vì bị trong công kích. Cũng không phải nó chân bổn thể. Thật đúng là đủ cứng. Công kích là có hiệu. Nó là muốn liều mạng mình có thể hay không túi đi lên sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Phi thân đón đầu mà lên. Đã như vậy. Vậy hãy để cho ta lấy ra ngươi chân thân đến. Hắn nhanh chóng theo hồn châu nội lấy ra thanh kia cổ cầm. Hai tay nhanh chóng khều một cái. Lực lượng tinh thần tầng thứ ba đỉnh phong trình độ bộc phát ra. Chấn hồn khúc. Ong ong ong. Tiếng đàn không ngừng khải đàn ra. Phạm vi truyền bá so với vong hồn mở rộng phạm vi. Cũng phải nhanh. Ở trong không khí truyền bá thanh âm. Dĩ nhiên lấp lánh nhàn nhạt thải quang. Đây chính là dung hợp pháp tắc. Hắn đang dùng dung hợp pháp tắc đến khải đàn. Dung hợp các loại sức mạnh tiếng đàn điên cuồng bộc phát ra. Thình thịch, vong hồn thật lớn thân thể phát ra từng đợt khí bạo thanh âm. Bị tiếng đàn này cho chấn bạo, để cho vong hồn không ngừng kêu thảm thiết. Thình thịch một tiếng, một ít đoàn vong hồn lại lần nữa bị đẩy lùi đi ra. Bản thể bị đẩy lùi đi ra, khuếch tán ra vong hồn, liền nhanh chóng hóa thành một mảnh hư vô. A, cái này tử nhân loại. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Linh hồn công kích vong hồn không ngừng kêu thảm thiết. Đối với nó thương tổn lớn nhất liền là linh hồn công kích. Đây mới thực sự là khắc chế. Trong nháy mắt này, Lâm Hiên hai mắt bắn ra một tia sáng. Hóa thành một đạo hắc thiên lôi tiến lên. Trong chớp mắt liền đến cái này vong hồn bên người. Đưa tay liễn hướng vong hồn nắm tới. Ngu xuẩn, vong hồn thấy Lâm Hiên phải đem mình bắt lại lúc. Ánh mắt lộ ra châm chọc ánh mắt đến. Không chút do dự liễn hướng Lâm Hiên bao phủ qua đây. Nỗ lực muốn bọc lại hắn. Vong hồn bộ tộc một kẻ làm người sợ hãi năng lực. Chính là tới gần mục tiêu lúc. Là có thể chui vào đối phương trong cơ thể. Trừ phi có cái gì đón đỡ ở. Phải thì không cách nào ngăn cản nói. Là có thể nhẹ nhõm chui vào. Sau đó xâm lấn linh hồn. Phải là linh hồn quá yếu nói. Cũng sẽ bị đoạt xá. Loại sinh mạng này là bọn hắn chỗ không thể nào hiểu được một chủng loại hình. Hoàn toàn liền là một loại tương đối nghịch thiên sinh vật. Vong hồn cảm thấy Lâm Hiên ngu xuẩn. Lâm Hiên làm sao không cảm thấy nó ngu xuẩn. Lâm Hiên trên tay hiện lên ánh sáng nhàn nhạt. Một bà liền tóm lấy cái này vong hồn. Vững vàng bắt được. Để cho cái này vong hồn chút nào không thể động đậy. Lúc này vong hồn phát hiện. Bản thân không cách nào nhúc nhích, muốn chui vào Lâm Hiên trong cơ thể, lại phát hiện đụng vào cái vỏ cứng vậy, làm sao chui cũng không chui vào lọt, cái này, này sao lại thế này? Vong hồn hoảng sợ kêu, nhất tuyệt vọng sự tình thường thường chính là mình đắc ý năng lực. Vào lúc này nhưng phát huy không được, không thế nào chuyện, người một chiêu này đối với ta vô hiệu. Lâm Hiên trong cơ thể hồn châu ong ong vừa vang lên. Trực tiếp liền đem cái này vong hồn cho hút vào hồn châu trong. Vong hồn mới vừa đưa thân vào cái không gian này lúc. Cảm giác được rất kỳ quái. Hoàn toàn không biết nơi này là nơi nào. Diệt, Lâm Hiên thanh âm theo bầu trời truyền đến. Vong hồn nao nao, theo sát mà cảm giác được bản thân ý thức cấp tốc biến mất lên. Khiến nó oa oa kêu to lên. Bất quá không có để cho nhiều vài tiếng. Liền triệt để không có thanh âm. Lưu lại chính là một đoàn thuần túy linh hồn ký ức năng lượng. Xem ra cái này hồn châu thật là đối với bọn nó có thật tốt hiệu quả. Lâm Hiên cảm giác được rất chấn động. Cái này hồn châu cảm giác như là chuyên môn đối với trả cho chúng nó giống như. Nếu như không có cái này hồn châu cũng không có giống như dễ dàng như vậy. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by King Killer. Hết chương.